Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 514, cổ tộc. Dược lão thân thể, tại Tiêu Nhàn dưới sự hỗ trợ, đã luyện chế thành công. Tuy rằng cũng mới dùng đan dược thân thể, nhưng dung hợp được cũng không phải hoàn mỹ như vậy, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Dược lão cùng Huyền Y hôn lễ cũng đúng hẹn cử hành. Hai người niên kỷ đều lớn, đối với những kia hư vinh cũng không có để ý cái gì. Hôn lễ chỉ là mời một ít người quen, ở lại tiểu đan tháp bên trong tố cáo, gọi là có qua có lại. Tuy rằng dược lão cho Vân Vận lễ vật, Tiêu Nhàn coi thường, nhưng vẫn là cho dược lão khá hậu hĩnh đáp lễ. Cũng chính là luyện dược thuật phương diện kiến thức. Dược lão cùng Huyền Y hai người sau khi kết hôn, hai người liền hoàn toàn biến mất rồi, cũng không biết chạy đi nơi đâu, tuần trăng mật đi tới. Không có dược lão ở thời gian, Tiêu Viêm luôn cảm giác trống rỗng, liền thôn phệ dị hỏa thăng cấp đều có vẻ hơi buồn buồn không vui. Khả năng đây chính là không có thói quen đi. Đan thành, mọi chuyện sau khi kết thúc, Tiêu Nhàn cũng không hề rời đi tại đây. Đan thành địa giới này, tuy rằng người đến người đi xảo xảo nháo nháo, nhưng cơm nước lại là không tệ. Đặc biệt là đan dược, những kia thất phẩm bát phẩm luyện dược sư, không gì luôn là đến cửa tặng quà, khẩn cầu chỉ điểm luyện dược thuật, làm cho Tiêu Nhàn đều có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem đan thần đuổi đi rồi. Lấy nàng bây giờ luyện dược lĩnh ngộ, toàn bộ đại lục sợ rằng cũng không có ai mạnh hơn nàng. Tuy rằng bắt đầu thực tế thao tác không làm sao tích, nhưng nói lý lẽ luận, tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định đấy. Một ngày này, Tiêu Nhàn đang ở trong sân mặt ngủ, trong lúc bất chợt Trúc Khôn đến, bộ dáng rất là gấp gáp, hiển nhiên là xảy ra đại sự. Bây giờ biết tới tìm ta sao? Tựa hồ biết rõ Trúc Khôn sẽ đến, Tiêu Nhàn nheo mắt mà nhìn hắn một cái, tức giận mở miệng nói, bắt đầu phòng sói chống trộm bộ dáng. Hiện tại xảy ra chuyện biết rõ tới tìm ta. Nói cho ngươi, không có có lễ vật tuyệt đối không giúp. Ngươi biết Tử Nghiên sẽ biến thành loại này. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đây lười biếng bộ dáng, Trúc Khôn gấp đến độ lửa cháy đến nơi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, gấp giọng quát lớn, ta không biết. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự lắc lắc đầu, đùa gì thế, chuyện này cùng hắn có thể không có quan hệ. Nhanh theo ta đi, trên thân ngươi có dị hỏa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng như vậy, Trúc Khôn làm sao không biết đối phương biết chuyện này, không có khác biệt, trực tiếp cưỡng ép đem Tiêu Nhàn dẫn tới Long Đảo. Long Đảo trong đại điện, chỉ thấy một khối hình người thủy tinh lẳng lặng nằm ở đó nhi. Xuyên thấu qua thủy tinh loáng thoáng có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Chính là Tử Yên không thể nghi ngờ. Bất quá do dự Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng qua quá khứ cường đại, dẫn đến thân thể năng lượng tinh hóa. Loại tình huống này, ngoại trừ dùng dị hỏa nướng hóa tinh thể, để cho năng lượng dung nhập vào Tử Yên trong cơ thể, không có khác biệt biện pháp tốt hơn. Nếu là muốn cưỡng ép phá vỡ thủy tinh, kết quả chính là liền bên trong thủy tinh Tử Yên cũng cùng nhau bắc phá hủy, bởi vì nàng đã cùng thủy tinh hòa làm một thể. Đây cũng là Trúc Khôn vì sao không dám tự tiện hành động nguyên nhân. Thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng loại sự tình này không phải là thực lực rất mạnh liền có thể làm được. Đặc biệt là còn liên quan tới con gái bảo bối Tử Yên, hắn càng thêm không thể tự tiện hành động. Ban đầu không là nghĩ đến pháp đuổi ta đi nha, bây giờ biết sai. Khinh bỉ nhìn Trúc Khôn một cái, làm cho Trúc Khôn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tiêu Nhàn đi tới tế đàn trung ương, nhìn thấy Tử Yên tình huống bây giờ, ánh mắt lập tức đọng lại, hắc bạch hỏa diễm tuôn trào, đem tinh thể năng lượng bao vây lại. Chỉ thấy tinh thể năng lượng tại tiếp xúc được hắc bạch hỏa diễm thì cư nhiên bắt đầu biến mềm mại, chậm rãi hướng về Tử Yên thân thể thâm nhập mà đi. Thấy một màn này, Trúc Khôn nội tâm vui mừng. Quả nhiên tìm cái này không đáng tin cậy ra hỏa, có đôi khi đặc biệt đáng tin. Ánh mắt nhìn chằm chằm đen ngọn lửa màu trắng, Trúc Khôn phảng phất giống như là nhận ra cái gì, con người co rụt lại, bên trong lòng có chút ngạc nhiên. Hướng theo tinh thể thần tốc dung hợp, Tiêu Nhàn thu hồi đen ngọn lửa màu trắng, đổi thành phổ thông dị hỏa tiến hành thiêu đốt. Đen ngọn lửa màu trắng quá mẹ nó nghiêu bức, hắn sợ không cẩn thận thiêu quá mức, vậy coi như đại sự không ổn. Hướng theo tinh thể năng lượng hóa thành chất lỏng, toàn bộ dung nhập vào Tử Yên trong cơ thể. Tử Yên sự tình cũng coi là triệt để giải trừ. Ha ha, Tiêu Nhàn tiểu hữu, ta biết ngay gọi ngươi tới khẳng định không sai. Điều tra được Tử Yên lúc này đã không có đáng ngại. Trúc Khôn triệt để yên lòng, vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, nghiễm nhiên quên mất lúc trước phòng bị chuyện. Ngươi ra mặt thật dày. Nhìn thấy Trúc Khôn nhiệt tình như vậy, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với hắn. Với tư cách một cái sắp phải làm cha người, hắn cũng không thể học trước mắt cái gia hỏa này. Nghe vậy, Trúc Khôn sắc mặt tối sầm lại, nghĩ đến vừa mới người trước mắt này cứu con gái của mình. Trúc Khôn chỉ đành phải nhịn xuống lửa giận. Đúng rồi, cổ tộc ngươi đi không? Nhớ qua chút thời gian, chính là trời mộ mở ra thời gian, người tổ tiên Tiêu Huyền mộ cũng ở bên trong đây. Nghĩ đến cổ tộc bên kia đưa tới thiệp mời, Trúc Khôn có nhiều chút tò mò nhìn Tiêu Nhàn, mở miệng nói, người trước mắt cũng là Tiêu tộc một phần tử, cổ tộc một mực chiếm cứ Tiêu tộc danh ngạch, nếu là đối phương đi, sợ rằng sợ là có drama để hít rồi. Cổ tộc thỉnh ngươi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, không khỏi bật thốt lên, đây là tự nhiên, ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện tại đã xưng bá rồi toàn bộ thú vực. Cổ tộc những tiểu bối kia, chẳng lẽ dám không cho lão phu mặt mũi? Nghe vậy, Trúc Khôn gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Lấy hiện tại Thái Hư Cổ Long thực lực, ngoại trừ đấu đế, hắn bất luận người nào đều không sợ. Trời mộ muốn mở ra sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn thẫn thờ gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ trời mộ là cái nơi nào. Đối với ở trong đó những thứ đồ khác, Tiêu Nhàn ngược lại không có để ý. Nhưng, tổ tiên Tiêu Huyền, được nghĩ một chút biện pháp để cho hắn nhanh lên một chút đi ra mới được. Lúc này sắp liền muốn đại kết cục đánh boss rồi. Hắn áp lực quá lớn, nhất thiết phải tìm người chia sẻ một chút mới được. Trúc Khôn người này có chút không đáng tin cậy, hay là tìm cái Tiêu gia chỗ dựa mới được. Làm sao, ngươi không có nhận được thiệp mời sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng này, Trúc Khôn còn tưởng rằng cổ tộc cũng không có thông báo hắn. Không khỏi mở miệng nói, có không có thiệp mời không đều là một chuyện nha, ngươi có là tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không để ý chút nào, trực tiếp khoát tay một cái, thờ ơ nói ra, không có thiệp mời, vậy thì có cái gì quan tâm? Lấy hắn hiện tại điếu tạc thiên trình độ, cần cái giám thiệp mời? Ngươi có ý gì? Nghe được Tiêu Nhàn trong lời nói có hàm ý, Trúc Khôn chân mày cau lại, cảm giác có chút không ổn. Không có ý gì, Tử Yên còn chưa có đi qua cổ tộc, ta có thể dẫn nàng đi xem một chút. Đến mức ngươi liền canh giữ ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc là tốt. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm, nghiễm nhiên không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, Trúc Khôn, ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao, ngươi mẹ nó mặt, vậy lão tử ngươi thiệp mời, vì sao phải cho ngươi dùng? Còn có, lão tử nữ nhi mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử không sẽ tự mình dẫn nàng để nhìn sao? Muốn ngươi thao cái giám tâm? Trúc Khôn giận dữ hét, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.